Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650: Cũ tin tức. Chương 14: Cũ tin tức. Ban đêm bãi sông một bên. Bốn bề vắng lặng, chỉ có ào ào từng nước chảy. Trương Hằng đánh lấy đèn pin đang cúi đầu đang tìm kiếm cái gì. Về sau không biết nguyên nhân gì trên mặt sông đột nhiên đã nổi lên một đoàn sương mù. Thế là hắn ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Trương Hằng ngay đầu tiên lấy ra trong túi loại bỏ thấu kính. Nhưng mà trước đó từng tải mấy cái, phó bản phát huy qua đại dụng loại bỏ thấu kính lần này lại ngoài ý muốn mất hiệu lực. Trương Hằng ánh mắt vẫn như cũ không có cách nào xuyên qua mảnh này sương mù. Ý thức được nguy hiểm sau hắn bắt đầu lui lại, hướng về xe vị trí đi đến, nhưng là không đi ra mấy bước. Kia đồ tới không hiểu thấu sương mù liền lại bắt đầu tiêu tán mờ. Trương Hằng ngẩng đầu, thấy được đê trên đứng đầy lít nha lít nhít, người, bọn hắn cùng một chỗ cúi đầu. Đối với hắn nhếch miệng, lộ ra im ắng tiếu dung, ánh mắt kia tựa như đang quan sát bàn đồ ăn ở bên trong đồng dạng. Mà sau một khắc Trương Hằng mở mắt ra, nhìn thấy trên bàn chuông báo. Thời gian chỉ hướng 0:36, 2 giờ trước hắn vừa chép xong bài tập, dựa vào ghế nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lại là trực tiếp ngủ thiếp đi, hơn nữa còn làm giấc mộng, mơ tới bị những vật kia vây quanh. Trương Hằng không biết có phải hay không là bởi vì giữa trưa nghe Bách Thanh nói về nàng sự tình. Trong nhà, hắn bắt đầu ý thức được những vật kia đối xã hội loài người thẩm thấu có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn, đặt vào mặc kệ có lẽ qua một đoạn thời gian nữa. Bọn chúng liền có thể lặng lẽ trưởng khống toàn bộ xã hội, tiến tới lặng yên không tiếng động đem tất cả nhân loại đều diệt tuyệt. Cũng may đây chỉ là phát sinh ở phó bản bên trong sự tình. Trương Hằng đứng dậy, đi toilet rửa mặt, thuận tiện đem răng cũng cà. Hắn nguyên bản định đêm nay lại đi bãi sông một chuyến, nhưng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi giấc mộng kia nguyên nhân. Trương Hằng do dự một chút vẫn là từ bỏ. Hắn đã liên tiếp tìm tòi hai đêm đều không có thu hoạch gì. Không sai biệt lắm cũng nên cân nhắc thay cái ý nghĩ. Trừ cái đó ra, hắn còn phải lại làm ít tiền. Chỉ dựa vào học sinh cấp 3 điểm này tiền tiêu vặt. Ngay cả hamburger đều mời muốn nữ sinh mời. Trên cơ bản cái gì cũng không làm được. Trên thực tế xã hội hiện đại, tuyệt đại đa số sự tình đều có thể thông qua tiền đến giải quyết. Có sung túc tài chính cũng có thể tăng tốc điều tra hiệu suất. Lần này phó bản hắn tốt xấu cũng coi là trùng sinh từ đại học trở lại cao trung. Trương Hằng nghĩ nghĩ đồng dạng người trùng sinh đều là thế nào kiếm tiền. Kết quả phát hiện những cái kia trong phim ảnh thường dùng chiêu số mình giống như đều không dùng. Đến, sổ số cái gì là không cần suy nghĩ. Hắn cho tới bây giờ không chú ý qua phương diện này sự tình. Lập nghiệp hắn đã không tinh lực như vậy, lại không thời gian, đồng lý cổ phiếu cũng là như thế. Mà lại cho dù ngươi biết thị trường của hắn xu thế, cũng cần đầy đủ tài chính khởi động, còn muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Thế là nhìn một vòng, Trương Hằng phát hiện vẫn là chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp. Hắn đổi bộ mình bình thường không làm sao mặc quần áo. Về sau lần nữa mượn ông ngoại đại chúng, Trương Hằng chi mấy lần trước đêm khuya lái xe đi ra ngoài đều rất cẩn thận. Trở về thời điểm chẳng những đem xe bày trả về chỗ cũ, mà lại cẩn thận chỉnh lý bên trong đệm cùng đệm, đem từ bãi sông mang về bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là xăng tiêu hao vấn đề lại là hắn không có cách nào giải quyết. Lần một lần hai ông ngoại chưa chắc sẽ chú ý tới. Nhưng là thời gian lâu dài, cái sau khẳng định sẽ phát hiện dầu đồng hồ dị thường. Đương nhiên, chuyện này vẫn là tiền gây, thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần mua 2 thùng xăng, tùy thời đi đến thêm là được rồi. Trương Hằng mở ra đại chúng lên cao khung, ở phía trên một mực hướng nam mở liền đi tới vùng mới giải phóng. nói là vùng mới giải phóng. Kỳ thật liền cùng Quỷ Thành không sai biệt lắm, trong thành phố người lãnh đạo lúc trước vỗ đầu một cái đầy cõi lòng hào hùng tuyên bố muốn rèn đúc cái Đông Phương Manhattan. Nhưng là to lớn bản thiết kế vừa triển khai một nửa người liền bị điều đi. Tiếp nhận mới lãnh đạo không biết ra tại nguyên nhân gì. Tựa hồ không muốn lại thúc đẩy hạng mục này. Thế là hiện tại vùng mới giải phóng trên cơ bản liền bị bỏ trống. Vào ở tỷ lệ rất thấp, Trương Hằng hạ cao khung liền có thể cảm nhận được. Phụ cận cơ hồ không có cái khác cỗ xe, mà lại chung quanh cư xá cao tầng nhìn đều là đen như mực. Trương Hằng chậm lại tốc độ xe dựa theo trong trí nhớ ngày đó tin tức miêu tả. Tại lượn quanh nửa vòng sau rốt cục vẫn tìm được chính chủ. Cùng địa phương khác quạnh quẽ xào xạc bầu không khí khác biệt. Trên con đường này ngược lại là thật náo nhiệt, rõ ràng đã là rạng sáng vậy mà còn có không ít người. Có nam có nữ, ngoài ra còn có không hạ 10 chiếc xe sang trọng cải tiến xe đậu ở chỗ đó. Trương Hằng thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất liền là nhóm người này không tại phó bản bên trong. Hoặc là đêm nay không ra tụ hội, bọn hắn đều là một cái cải tiến xe trong câu lạc bộ người. Trên cơ bản đều là trong nhà làm ăn phú nhị đại. Tại đấy đà đời sống vật chất đã không có cách nào thỏa mãn bọn hắn thời điểm. Tự nhiên sẽ chuyển hướng truy cầu kích thích. Cho nên trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ hẹn nhau tụ tại vùng mới giải phóng đua xe. Một báo tố lại chính là một năm rưỡi. Trong lúc đó có người ra nước ngoài học. Có người ta cảnh suy tàn rời khỏi. Cũng có máu mới gia nhập. Bởi vì vùng mới giải phóng bên này không có người nào. Lại thêm trong bọn họ có người gia đình hoàn toàn chính xác cũng có không nhỏ quan hệ. Cũng liền không ai quản bọn họ. Thẳng đến về sau ra ngoài lên tai nạn xe cộ. Bọn hắn đua xe thời điểm một cỗ Porsche cùng một chiếc Mercedes ngoài ý muốn chạm vào nhau. Bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến Porsche lái xe tử vong. Chuyện này mới bị chọc ra tới. Trương Hằng đối nhóm người này ngược lại là không có quá lớn ác cảm. Rốt cuộc cuối cùng báo tố chết chính là bọn hắn người một nhà. Lại không làm bị thương người qua đường, mà lại chọn vẫn là không có người nào vùng mới giải phóng. Cũng chưa nói tới nhiễu dân, so với một chút đang nháo sự tình nổ đường phố Cát Điêu vẫn là phải tốt hơn không ít. Đương nhiên phạm pháp là vẫn là phạm pháp. Nhìn đến đại chúng xuất hiện tại đường đi một đầu khác, thời điểm bọn hắn lập tức cũng khẩn trương lên. Hắn bên trong một cái nhìn rất trẻ trung đoán chừng vẫn là lẻ loi sau tiểu quỷ là kiêu ngạo nhất. Một cái đối diện trước chậm rãi lái tới đại chúng nói: "Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi." Những người khác mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng là trong ánh mắt xéo đi chi ý cũng rất rõ ràng. Kết quả chiếc kia đại chúng chẳng những không có rời đi, ngược lại cứ như vậy tại bên cạnh của bọn hắn ngừng lại. Theo cửa sổ xe quay xuống, cải tiến xe câu lạc bộ người cũng nhìn thấy trên ghế lái người. Nằm ngoài dự tính của bọn họ, bên trong ngồi lại là một cái cùng lẻ loi sau tiểu quỷ không sai biệt lắm lớn nhỏ thiếu niên. Trương Hằng đối cục diện như vậy rất quen thuộc. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm hắn, nhưng là hắn cũng không có liền giống như người bình thường toát ra cái gì thần sắc sợ hãi, mà là mở miệng nói: "Đua xe, cái này không liên quan ngươi." Là một cái ngồi tại 911 động cơ đắp lên hút thuốc người trẻ tuổi mở miệng nói: "Hắn là đêm nay một cái duy nhất không có mang bạn gái người đâu." Xem ra hẳn là nhóm người này đầu lĩnh, luôn luôn mình chơi nhiều không có ý nghĩa à, mang ta một cái đi. Trương Hằng nói, tiếng nói của hắn chưa rơi, chung quanh liền vang lên một mảnh cười to. Hắn bên trong một cái mang theo mũ lưỡi chai mặc đai đeo nữ hài nhi cười khoa trương nhất. Ôm bụng nước mắt đều nhanh bật cười, ngươi tại khôi hài sao, tiểu đệ đệ. Liền ngươi chiếc này xe nát sao? Ngoặc kép, hết chương.